Thập niên 70 ấm áp, chương 3, chương 2, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh ngạch sinh viên công nông binh cũng không có danh ngạch để nữ phụ về thành phố làm việc. Nữ phụ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bắt đầu mỗi ngày làm loạn, làm cho Triệu gia gà bay chó sủa. Nếu Ôn Hân nhớ không lầm, nhà đội trưởng Triệu cũng coi như vừa nổi tiếng vừa chuyên nghiệp, hơn nữa còn có quan hệ thân thích với trưởng trấn, cho nên ông mới dám dưới tình huống các đội trưởng khác đều kín đáo để biểu lộ ra bất mãn của mình đối với thanh niên trí thức được phân đến. Tôi biết nói rồi cũng không có ích gì, mau đi. Vừa vặn có xe tải trong thành phố đi đến trấn, nếu bỏ lỡ phải chờ ngày mai mới có thể đến Dương Thạch Từ. Đội trưởng Triệu chắp tay ra sau lưng, cau mày chào hỏi ba người họ. Còn phải ngồi xe, đây không phải là đã về nông thôn rồi sao? Lưu Du Du ngồi tàu hai ngày giật mình mở miệng. Ôn Hân quay đầu, nước mắt trên mặt cô gái này còn chưa khô, môi trắng bệch trừng mắt, hiển nhiên đối mặt với thành phố Dương Sơn nghèo túng như vậy có chút khó có thể tiếp nhận. Mặt khác nam thanh niên trí thức đầu tròn mắt dẹt mang theo một cặp kính nhỏ đứng cách Ôn Hân 2 mét trông rất chật vật. Ánh mắt đội trưởng Triệu đảo qua hai nữ thanh niên trí thức cau mày nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nữ thanh niên trí thức chính là phiền toái, nhưng vẫn không kiên nhẫn mở miệng. Đây đâu phải là nông thôn, đây chính là thành phố Dương Sơn, đại đội chúng ta là Dương Thạch Tử ở bên cạnh trấn Dương Sơn, thành phố Dương Sơn, đi xe tải cũng phải mất cả buổi chiều mới có thể đến trấn, mau đi, nếu không trời tối cũng không tới được. Đội trưởng Triệu nói xong liền đưa tay sau lưng rời đi, mấy người vội vàng nhấc hành lý lên đuổi theo bước chân của đội trưởng Triệu. Chiếc xe tải khó có được trong miệng đội trưởng Triệu là dùng để kéo than, thành phố Dương Sơn rất giàu than đá, chiếc xe này là để hoan nghênh thanh niên trí thức nên tạm thời mượn tới, trên thùng xe vô cùng đen và bẩn thỉu, Lưu Du Du ôm bao hành lý, đỏ mắt không muốn lên, đội trưởng Triệu nhìn sắc mặt nữ trí thức này cũng không tốt lắm. Xe tải lớn tốt như vậy còn không vui sao? Đây cũng là vận khí tốt của các người, năm ngoái nhóm thanh niên trí thức kia phải đi bộ hai dặm mới được ngồi trên máy kéo. Ôn Hân ở trên tàu hai ngày đã không còn muốn dễ dụa, nhấc chân nhanh chóng lên xe kéo than thì xe kéo than, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng đến Dương Thạch Tử nghỉ ngơi thật tốt. Kỳ thật có thể mượn được một chiếc xe tải đến chở người đã là may lắm rồi, phải biết rằng đây chính là thập niên 70, máy kéo đều coi là thứ đồ vật kiểu dáng ở phương Tây, càng đừng nói đến loại xe tải thùng lớn như này. Mấy thanh niên trí thức đứng dưới xe tải không chịu nhúc nhích, đều là cô gái thành thị tốt nghiệp trung học ủy khuất khóc thẳng, nhao nhao la hét muốn về nhà. Nhưng khóc có để làm gì? Tình thế mạnh hơn người, mấy người được giáo dục một phen, cuối cùng vẫn là khóc lóc chậm rãi trèo lên xe tải. Dương Sơn trấn cách thành phố Dương Sơn rất xa, mãi cho đến khi mọi người trên xe tải xuống gần hết, đội trưởng Triệu mới gọi ba người bọn họ xuống xe. Xuống xe tải, mấy người còn phải từ trấn đến Dương Thạch Tử, cũng may đụng phải một chiếc xe lừa muốn trở về Dương Thạch Tử, nhìn chiếc xe lừa chất đầy rơm rạ kia, thần kinh Lưu Du Du đã đến bờ vực sụp đổ, mắt thấy liền muốn rơi lệ. Nhưng đội trưởng Triệu đã cầm roi ngồi trước xe cũng không thèm nhìn bọn họ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người nắm chặt một chút, chúng ta phải nhanh chóng đi, tôi nói cái này cũng không thể so với ở thành phố lớn, không thì đến đêm là sẽ có chó sói. Lưu Du Du nhìn cảnh tượng hoang vắng bốn phía, vẻ mặt hoảng sợ bĩu môi trèo lên xe lừa. Xe lừa lảo đảo đi về phía Dương Thạch Tử, từ ga xe lừa xuất phát vẫn là buổi sáng, lúc về đến Dương Thạch Tử, hoàng hôn đã xuống núi. Cách chương.